Tổng tài nhỏ thật đáng yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, edit, beta, Mietta Joen. 1, một chiếc Lincoln chạy như bay tới. Đỗ trước cửa công ty Thịnh Hòa. Cửa xe mở ra. Đầu tiên là một đôi giày da đen bóng. Hướng lên trên, chân thon dài, mông cong xinh đẹp, thắt lưng mảnh khảnh. Cùng với khuôn mặt anh tuấn nhưng không có cảm xúc. Người nọ chính là tổng tài của công ty Thịnh Hòa, Lâm Khả, mà phía sau cậu là kim bài trợ lý nổi tiếng của thành phố S, Khương Giật. Nhân viên trong đại sảnh thấy tổng tài vào cửa, đều cung kính cúi người chào. Thế nhưng Lâm Khả còn chẳng liếc mắt qua nhìn bọn họ. Nghiêm mặt tiêu sái đi vào thang máy chỉ dành cho tổng tài. Khương Giật ôm tài liệu, đi theo vào thang máy. Ấn chọn tầng, cửa thang máy vừa đóng lại. Lâm Khả lập tức rũ bỏ lớp vỏ cao ngạo lạnh lùng. Cậu dính lấy Khương Giật, dùng ngón trỏ chọc cánh tay anh. A Giật, hôm nay có phải em làm rất tốt không? Chính là làm vẻ tổng tài cao ngạo lạnh lùng đó. Khương Giật đưa mắt qua. Trong thang máy có camera. Chú ý hình tượng chút. Lâm Khả kéo tay áo anh. Không sao mà. Chấm, người ở phòng điều khiển không phải là bạn anh sao? Anh ta cũng đâu có đi nói lung tung đâu. Khương Giật vẫn nghiêm túc như cũ. Em vừa mới nhậm chức tổng tài. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Lâm Khả bắt đầu làm nũng. A Giật, anh lạnh lùng với em như thế. Là vì không thương em sao? Khương Giật nhìn cậu. Sao nào, đêm qua chưa hầu hạ em tốt đúng không? Lâm Khả nghĩ đến hình ảnh ướt át đêm qua. Đỏ mặt lên, tối hôm qua đúng là rất hài lòng. Nhưng mà bây giờ anh lạnh lùng với em. Em khó chịu. Đinh, thang máy lên tới tầng trên cùng. Hai người đi vào văn phòng tổng tài. Khương Giật đóng cửa ban công. Sau đó ép tổng tài đại nhân vào vách tường. Cho cậu một nụ hôn cực kỳ nhiệt liệt. Khương Giật. Bây giờ hết lạnh lùng với em chưa? Lâm Khả vừa lòng nói. Không lạnh lùng, không lạnh lùng, anh siêu siêu tốt. Khương Giật buông cậu ra. Bắt đầu bận bịu xử lý công việc. Mà Lâm tổng tài của chúng ta. Ngồi ở ghế ông chủ xoay vài cái. Ngay sau đó mở máy tính. Bắt đầu vẽ BL đồi trụy của cậu. Đúng vậy, Lâm tổng tài của chúng ta. Là một tổng tài trên danh nghĩa. Sở dĩ cậu có thể trở thành tổng tài của tập đoàn Thịnh Hòa. Đơn giản là bởi vì cậu là con một của lão tổng. Làm một con sâu gạo không có lý tưởng cao xa gì. Lâm Khả lựa chọn giao toàn bộ công việc cho trợ lý kiêm bạn trai của mình. Còn cậu thì tập trung vào sự nghiệp lớn lao vẽ măng hoa BL đồi trụy. Hiện tại. Cậu là đại thần tiếng tăm lừng lẫy trên Weibo. Họa sĩ mang hoa vẽ chuyện siêu ngọt ngào. Linh đại sư, Lâm Khả đưa mắt, trộm ngắm Khương Giật, chép miệng. Trong tranh hiện lên tổng tài đại nhân cùng nam trợ lý của hắn phòng tắm Play. Tuy rằng thực tế cậu là người bị đè. Nhưng mà ở trong thế giới mang hoa, tổng tài đại nhân thừa hormone mới là đại tổng công. Hắn dùng cánh tay rắn chắc giữ hai tay tiểu trợ lý trên kính phòng tắm. Thế này thế kia, không thể miêu tả, bắt nạt tiểu trợ lý khóc thút thít. Tiểu trợ lý sắc mặt ửng hồng, ướt át hôn môi với tổng tài đại nhân. Tổng tài đại nhân một tay nắm lấy eo nhỏ của tiểu trợ lý. Bắt đầu một vòng trinh phạt tiếp theo. Tiểu trợ lý khóc đến mũi đỏ bừng, không ngừng kêu, chịu không nổi. Lâm Khả một bên quơ bút trong tay, một bên cười đến là gian ác. Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Khương Giật. Sao hả, muốn phản công như vậy? Cách chương.